Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyên Khuy. Và trong lịch phát sóng truyện ma dài kỳ hôm nay, mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng quý thính giả hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn, tập 6. Cũng may là Giang bình an vô sự. Tự nhiên nhớ lại pha chảy nước mắt của thầy mà không nhịn được cười. Cứ tưởng do bọn tôi làm cho ông ấy xúc động. Ai dè. Bây giờ Giang tính sao? Tính chuyện gì? Tiếp tục hay là dừng lại? Sơn là người hiểu Giang nhất mà. Không sợ sao? Không, bắt gì phải sợ. Càng khó thì càng muốn chinh phục. Càng nguy hiểm vượt qua thì sẽ càng vững vàng hơn. Không sợ sóng gió cuồn cuộn, chỉ sợ bản thân mình là một cánh buồm tan tác mà thôi. Chà, bữa nay bà đặt nói đạo lý nữa ha. À, cái chuyến đi ra ngoài này á, tính chọn địa điểm đâu đây? Cô thông qua chưa? Bữa nghe cô nói chọn cái địa điểm rừng Bãi Đa á. Chỗ đó có hạt kiểm lâm, được kiểm soát chặt chẽ. Hệ sinh thái cũng ổn chứ an toàn nữa. Đặc biệt là không có thú dữ hay là động vật có độc. Nghe đâu chỉ toàn khỉ với chim rừng là chủ yếu. Cây ăn quả rồi suối nữa. Chắc là sẽ cắm trại 2 ngày 1 đêm, thực nghiệm khảo sát lấy mẫu sinh vật rồi tổng kết. Chắc là sẽ thú vị lắm đây. Giang cũng thích đi phiêu lưu khám phá như vậy. Nhưng mà có suối, chắc để nói tính á, đem theo cái lồng bẫy với cần câu, chắc là nhiều cá lắm ạ. Và đúng như dự đoán, sau khi trao đổi với nhà trường, cô chủ nhiệm quyết định chọn địa điểm là rừng Bãi Đa. Đi cùng với lớp sẽ có 2 anh cứu hộ chuyên gia của địa phương. Nhà trường sẽ ra tiêu điểm và phát phiếu thực nghiệm về những mẫu thực vật và động vật, yêu cầu mỗi lớp khám phá và chụp ảnh cũng như mang mẫu về làm tư liệu. Sau khi hoàn thành chương trình ngoại khóa, ngay lập tức sang tuần sẽ có buổi học dự giờ với sự kiểm tra chặt chẽ và lấy điểm chuẩn cộng cho cả lớp, một dạng vui chơi không quên nhiệm vụ. Nè, thứ 6 tuần này á, toàn bộ tập trung ở trường. Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe 2 tầng tới địa điểm. 2 anh cứu hộ chuyên gia sẽ đi theo cùng đoàn. Đến đó còn có đội ngũ y tá chờ sẵn nữa. Vì vậy các em cứ yên tâm, vừa học vừa khám phá. Cô khuyến khích những gì tự nhiên nhất. Nội trong tuần này sẽ gửi mail thông báo cũng như là lịch trình cụ thể đến cho phụ huynh. Cô vừa dứt lời thì cả lớp bật chế độ market. Hàng loạt những tạp âm được vang lên như thể vỡ tung bầu khí quyển. Mà cũng đúng thôi, sau những giờ học vất vả chán nản cũng có, đây là thời khắc hiếm hoi để thư giãn, vui chơi lành mạnh thật sự. Ở cái thời đại mà 5G phủ sóng mạnh mẽ này, việc xa rời hay tách khỏi công nghệ là điều gần như không tưởng. Mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại, tôi với Giang đã tách khỏi thế giới văn minh, hiện đại khoa học công nghệ để theo đuổi những phạm trụ dân gian tâm linh quyền bí đó thôi. Nhưng chắc cũng chẳng ai tin hay đoái hoài tới đâu. Ủa, đi khảo sát mà qua giải bùa làm gì mày? Trời, phòng thân chứ, trừng thiên đức độc mà. Biết đâu lên đó gặp vong hồn nào thì sao? Mà trường mày sướng thiệt đó. Bên tao chẳng có chương trình ngoại khóa, toàn là tổ chức cắm trại tại chỗ, chán phèo à. Ủa mà tao cũng không ham. Ừ, tao thì thích đó Đạt. Khối của mình ấy, nhiều nhỏ xinh lắm á, ngắm phê luôn. Xin sao bằng em, mà anh Sơn, hay xin cô cho em đi chung đi. Em thích khám phá phiêu lưu lắm. Rừng Bãi Đa đó có nghe nhắc tới nhiều, nhưng mà chưa bao giờ được đi hết á. Cô điểm danh mà thấy dư em ra là thôi rồi luôn á, cả lớp sẽ đồng ầm lên. Thì nói là em là bạn gái của anh cũng được. Ê, chị Giang sao liếc em vậy? Con bé này, chị đang giả bộ chứ bộ. Đúng là chưa quen biết thì thôi, chứ thân thiết rồi, nhỏ Hiền càng ngày càng tinh nghịch. Cứ có cơ hội là cà khịa với kép đôi tôi và Giang. Mà như vậy cũng hay, biết đâu sau đêm nay, ngày mai kiểu gì không sáng. Chiếc xe 2 tầng từ từ lăn bánh, bỏ lại phía sau là gương mặt tâm đắc hào hứng của ba má tôi. Cứ như thể bỏ đi được một cục nợ vậy. Âu cũng là cái số, nhưng bây giờ than thở, dễ bị đốt lên thành tro tàn lắm.

ma bắt hồn. Đúng rồi, đây là một giai thoại mà tôi cũng đang rất muốn kiểm chứng thực hư ra làm sao. Tương truyền rằng vào giờ ngọ, chạng vạng và giờ tí, nếu ở nơi vắng vẻ, không được họ hét hay gọi tên nhau, nếu không ma quỷ chất dữ sẽ hiện lên và bắt hồn đi. Đó còn là những giai thoại về ông kẹ khi trẻ con không chịu ăn và khóc toáng lên. Ôi tuổi thơ là những ngày dài đầy sự mộng mơ và kỳ diệu, đã từng sống trong những khoảnh khắc sợ hãi, lo âu về một thế lực vô hình nào đó sẽ tới rồi bắt mình đi. Để rồi giờ đây, chính bản thân mình lại có duyên để chống lại những điều đó thật. Đúng là quá sức tưởng tượng và không kém nhiệm màu. Suốt ngày á cứ thấy Sơn mơ mơ mộng mộng sao á. Thì lâu lâu mới có chuyến đi ý nghĩa vậy mà. Hồi tưởng một chút xíu thôi. Do lúc nãy anh cũng hộ dọa ma hết hồn đó. Bây giờ nói chuyện đó với tụi mình thì nghe nó cứ nhè hiều hả ha. Phải thấy á thì mới tin được. Ừ, thôi đừng có chủ quan vậy. Nướng không? Sơn nướng cho. Xúc xích nướng á, chấm chinh su là đúng ngon luôn á. Thôi khỏi được rồi, lo phần mình đi kìa, cháy xém nửa cây rồi kìa. Hai đứa tôi đối thoại với nhau mà không để ý rằng ba cặp mắt đang hao háo nhịn và ba đôi tai đang vĩnh lên để nghe ngóng. Nhất là nhỏ Ngọc thám thính cái gì mà đưa nguyên cái đầu lọt vào ở giữa. Tôi mà không nhanh tay cản lại thì nhỏ Giang đã cốc cho một cái vô trán rồi. Ơi, thiết nghĩ tụi mình đừng có nên chơi với nhau nữa. Ê, sao vậy? Ngọc có làm gì đâu. Thì Ngọc đâu có làm gì, cho nên mình đừng chơi với nhau nữa. Cái tội nhìn với nghe lén thôi á là đủ kết vô cái khung tử hình rồi đó. À, thì tại... Tại gì? Nó bậy nữa là Sơn không có cản cái cốc đầu hồi nãy của Giang đâu nghe. Từ đây nướng giùm cho. Còn mày, nhìn gì tính? Ăn từ đây Sơn nướng luôn cho, thơm lắm. Rồi, cháy hết rồi nè, chán ghê à. Hả? Đâu, đưa đây. Cầm giúp Sơn cái An Ngọc. Đưa đây coi thử coi chăng. Vừa nhận lấy cái xiên que thì bắt gặp nụ cười mỉm đầy bí ẩn của nhỏ Giang. Cây xúc xích vẫn còn nguyên vẹn vừa mới chín tới, tự dưng nhỏ lại du khống cho nó cháy là sao, lại còn cười tủm tỉm nữa. Biết mình bị một phố đau nhưng tôi không dám bật lại, tại đang ngồi sát đống than hồng, một cái đẩy của nhỏ thôi là thành heo nướng mọi ngày. Rồi An Ngọc, đưa đây Sơn nướng cho. Thôi, cái của Giang sẽ cháy nữa giờ. Hả, là sao? Chốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao ai cũng tủm tỉm một lượt như thế này? Tôi nhìn xuống đũng quần, vẫn còn nguyên vẹn mà. Đột ngột, có tiếng la thất thanh của ai vang lên trong căn nhà cổ, làm cho mọi người nháo nhào. Hai anh cứu hộ lập tức chạy vào bên trong. Gian trước không hề có ai, rèm che bàn thờ cũng đã bị kéo qua một đoạn. Phía sau nhà có tiếng khóc thúc thích vang ra. Ê, trời đất ơi, Dung, sao ngồi đây vậy? Dung Nè, có chuyện gì? Nói Sơn nghe đi. Nhỏ Dung ngồi cùng tổ với tôi, tự dưng ôm mặt khóc thúc thích, thân thể trung lẩy bẩy như vừa gặp phải thứ gì đó rất ghê gớm. Cố gắng hỏi mãi nhưng không hé ra nửa lời. Giang vội dịu ra bên ngoài sân. Tôi cố tình nán lại cùng với hai anh cứu hộ để dò la xem trước cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cửa toilet mở ra tan quang, chắc là nhỏ vừa mới sử dụng. Dạo một vòng bên trong không thấy có bất thường gì. Với đôi mắt âm dương của mình thì một luồng âm khí nhỏ thoát ra cũng không qua khỏi được tầm mắt, chứ đừng nói đến là vong hồn ma quỷ hay là con nhỏ vừa gặp trắng trích hay chuột chán gì đó mà cũng nên. À, sao rồi Giang? Vẫn còn hoảng loạn lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nãy giờ cô chủ nhiệm hỏi á mà không chịu nói. Có phát hiện gì khả nghi không? Không, không có một luồng âm khí luôn á. Hả? Âm khí gì vậy Sơn? À, ý là sợ có ma quỷ á, giống như mấy bộ truyện á. Đoán mò vậy thôi, phải đợi nhỏ Dung trấn tĩnh lại mới biết được. Hai anh cứu hộ vẫn còn đang lọ mọ ở bên trong. Ngoài này, sự việc ngoài ý muốn làm cho cả lớp xôn xao. Cũng may đang là ban ngày ban mặt, chứ nếu nhầm vào nửa đêm, e rằng sự kinh dị sẽ tăng lên đáng kể, và phản ứng chắc chắn không dừng lại ở sự xì xầm to nhỏ đâu. À, hai tụi anh đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, rốt cuộc là em đã thấy cái gì mà la hét vậy cô bé? Dạ em thấy hai con nhện đen to lắm, nó nằm ở bờ tường gần toilet á, em sợ quá cho nên. Cả lớp nín thở chờ đợi

chứ chẳng có vinh quang cái gì. Bây giờ lớp chúng ta chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm 15 bạn. Anh Dương và anh Tùng sẽ dẫn đầu từng nhóm đi lấy mẫu vật và chụp ảnh theo mục đã quy định sẵn trong giấy. Các em nhớ giữ trật tự và nghiêm túc trong lúc thực nghiệm khám phá, và phải tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của người dẫn đoàn nha. Các em lưu ý, trên đoạn đường di chuyển đó, anh sẽ có một số giải thích cũng như là nhắc nhở cụ thể từng hiện vật. Nếu mà không được sự đồng ý, các em tuyệt đối không được động chạm vô. Được rồi, bây giờ các em tự chia nhóm ra đi. 4 giờ chiều gặp nhau ở suối đá mòn nghe Dương. 5 đứa bọn tôi về nhóm của anh Dương và có cả cô chủ nhiệm. Theo kế hoạch, nhóm sẽ di chuyển sang đường mòn bên phải, tức là phía sau ngôi nhà cổ. Lần này sẽ đi khám phá các loại thực vật cấp thấp, cách thức chúng đón ánh sáng và sinh tồn với những tán cây cổ thụ xum xuê, cao chót vót. Tiếp theo là lấy mẫu địa y nằm trên các thân cây cổ thụ, bỏ vào trong hộp kính mang về, quan sát qua kính hiển vi. Cuối cùng là trò chơi nhỏ, nhóm nào phát hiện được nhiều cá thể khỉ và chụp được nhiều ảnh đẹp hơn sẽ giành chiến thắng. Tầng thấp nhất trong khu rừng đa số được bao phủ bởi rêu, cỏ dại, dương sĩ là chủ yếu. Nó sẽ đón một lượng ánh sáng cực kỳ thấp, cho nên lượng diệp lục cũng biến đổi để mà thích nghi. Cao hơn một chút thì có cọ rừng, loại cọ này người ta thường dùng để làm nón. Nếu mà người đi rừng chuyên nghiệp, có thể dùng lá để đựng nước, đựng thức ăn, hay là dùng để lợp lá trên những căn nhà tạm bợ được dựng bằng tre. Càng đi sâu vào bên trong, thảm thực vật càng đa dạng và ấn tượng, nhất là những thảm rêu xanh ẩm ướt trải phẳng cả một khoảng trồng mênh mông. Cảm tưởng cứ như một tấm nệm êm ái mà chỉ cần đặt lưng xuống là chìm sâu vào giấc ngủ. Cỏ xe ô che nắng cho mắt đường em đi. Đúng là cỏ này có thể che nắng, nhưng mà lần sau các em hạn chế ngắt cành lá nha. Ngoài mục đích sinh tồn, những chủ đích còn lại về việc tác động lên thiên nhiên thì nên cần kiềm hãm lại. Thằng Hưng cà tàng lúc nào cũng là cây hại của lớp. Nó cuốn lá cọ thành một cái khố, rồi ngắt thêm một lá nữa đội lên đầu, vừa đi vừa thấu hại, khiến cho bọn con gái cười phá lên. Tuy nhiên, sau khi bị anh Dương cảnh báo thì liền biến sắc ủ dột đi. Sơn ơi, nhìn kìa, giống trong phim quá à. Cái gì mà giống trong phim? Anh Dương dẫn cả nhóm trẻ vào trong một cái lối mòn thứ hai để bắt đầu tìm kiếm địa y. Tuy nhiên, ở ngay đoạn đầu, đập vào mắt phía bên tay trái là hai ngôi mộ đã phủ kính treo phong. Ngôi mộ bên phải còn rạn nứt nghiêm trọng, tưởng tượng vừa chạm nhẹ là có thể dở ra từng mảng. Kia là hai ngôi mộ của người bản xứ. Khi xưa nơi đây chưa có được khoanh vùng quản lý, cho nên người đồng bào đi rừng gặp nạn thì chôn luôn tại đó. Sau này chính quyền về hỗ trợ xây dựng mộ mã cho đàng hoàng, ngót nghét cũng hơn 20 năm rồi đó. Các em cứ di chuyển bình thường thôi, đừng có đả động hay khen chê gì người khuất mặt nha. Được rồi, mọi người sang bên này. Nè, giỡn gian cái gì kỳ vậy Sơn? Nó ngợp thở sao? Không có sao đâu Ngọc. Tôi đá mắt qua Giang, lắc đầu sang hướng khác. Lúc nãy khi anh Dương vừa giới thiệu về hai ngôi mộ thì bất thình lình có hai cái bóng đen thui xuất hiện ra, ngồi thụ lụ phía trên, nhìn về chỗ bọn tôi. Nhỏ Giang vì khá bất ngờ cho nên có phản ứng mạnh, may mà tôi bịt miệng lại kịp. Có điều hành động lại lọt vào tầm mắt của Nho Ngọc, và điều gì đến cũng đã đến. Cả nhóm, kể cả cô chủ nhiệm, quay xuống nhìn hai đứa tôi như những nhân vật từ cổ trên vậy. Có chuyện gì sao em? Dạ không có gì anh ơi, tụi em chọc nhau đó mà. Thôi tiếp tục hành trình đi. Mọi người nếu mà gặp trở ngại gì thì phải nói ngay cho anh và cô biết nha. Anh Dương dặn dò, nhưng mắt lại liếc sang phía hai ngôi mộ, tỏ vẻ rất bất an. Nụ cười gượng gạo đó làm sao qua mắt được bọn tôi. Từ lúc đặt chân đến đây đã thấy có cái gì đó rất bí ẩn. Chẳng lẽ nào vì hai ngôi mộ này? Hai đứa khẽ quay lại quan sát. Hai cái bóng đen không còn ở đó nữa. Đó chắc chắn không thể là người được, nhưng là thiện hay ác, là dữ hay lạnh, còn phải kiểm chứng thêm. Cứ tạm thời vậy đó, lành dữ chưa có rõ. Tối nay lẻn ra sau dùng bộ dạng trấn yểm, bảo vệ toàn bộ ngôi nhà. Sau đêm nay ngày mai về lại thành phố rồi, cho nên không cần phải động chạm hay gì dây dưa gì đâu. Quyết định gì đi. Thôi nhập đoàn, đừng để anh Dương nghi ngờ.

Mọi người tranh thủ chụp những tấm cuối cùng trước khi ra bờ suối thư giãn nha. Sau mấy giờ đi tham quan khảo sát, đứa nào đứa nấy cũng đã bở hơi tai. Tuy nhiên nhờ có lũ khỉ xuất hiện cho nên không khí vui nhộn hơn. Ai cũng háo hức chụp lấy chụp để, còn selfie về làm kỷ niệm, đăng Facebook các kiểu nữa. 4:10, cả nhóm đã có mặt ở bờ suối, cách chỗ lúc nãy chừng 1 cây số về hướng tây phải. Tất cả đường đi ở đây đều là lối mòn và để bản chỉ dẫn sẵn, cho nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng. Trời đã về chiều, chim bắt đầu đổ về hót ríu rít cả một góc rừng. Hòa lẫn trong âm thanh vui nhộn đó là tiếng suối róc rách dịu êm cùng với những tán lá cọ vào nhau xào xạc, tạo nên những âm hưởng vừa du dương vừa mãnh liệt vô cùng. Ê Sơn, mà nhìn cái này á, coi có thấy giống tàu không? Đang soạn đồ chuẩn bị bổ lưới với anh Dương thì thằng Tính tự dưng hớt hải chạy qua. Trên tay là một bức ảnh chụp một con khỉ mặt đỏ ngậm chuối. Công nhận nó có khiếu chụp ảnh thật, lấy bối cảnh một cách xuất sắc. Dưới mặt nước là hai con khỉ đang nhìn con ở giữa ngậm chuối, còn trên cành cây là hai con khác trong tư thế đu mình chuẩn bị nhảy xuống. Chà, đẹp đó. Khoe điểu nữa hả mày? Mang đồ ra đi bổ lưới nè, mau lên. Không phải, mà nhìn cái con này nè. Thì bình thường mà. Nhìn kỹ vô đi, mày thấy có giống cái gì không? Hả? Thằng Tính chỉ tay vào con khỉ ngậm chuối. Không phải vì hành động ngộ nghĩnh của nó, mà là đôi mắt nó không giống như đồng loại, đục ngầu, đỏ thẫm, nổi bật lên trên gương mặt đã đen sạm đi. Cảm giác như có ai vừa tô vẽ lên trên nền đỏ đặc trưng đó vậy. Cái đường nét này không giống với thông thường, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang chụp ảnh mình. Sao tôi thấy ghê quá à? Như kiểu mặt người chứ không phải mặt quỷ mày ơi. Mà nhìn hai con bên cạnh coi, đường nét khuôn mặt thì đỏ hồng, sắc thái nó vui tươi mà. Ừ, chắc do góc chụp với cái cách mày lấy sáng thôi, không sao đâu. Vậy thì mày giải thích cái ảnh này giùm tao đi. Nè, đi ra đây, mau lên. Nó lướt sang một tấm ảnh khác. Lần này vẫn là con khỉ ngậm chuối lúc nãy, nhưng bên cạnh chỉ có một con khỉ khác đang nhìn chằm chằm vào ống kính. Thần thái, đường nét và màu sắc trên khuôn mặt của cả hai đều nửa đen nửa đỏ như nhau. Ở tấm ảnh này thể hiện rõ nét nhất về sự đáng sợ mà khi nãy thằng Tính vừa diễn giải ra. Cả hai con như đang mang một khuôn mặt con người, hay miêu tả một cách diễn tưởng là đầu người, mình khỉ. Cảm giác khi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, gai óc cứ nổi trần cả lên. Có cái gì đó rất trùng trận và khó giải thích ở đây. Đó, đây là tấm ảnh mà tao chụp lúc ba cái con kia đã leo lại lên cây rồi. Duy chỉ có hai con này là vẫn đứng nhìn vô ống kính, như muốn tạo dáng cho tao chụp ảnh vậy. Dù sắc thái không có thiện cảm lắm. Có sao mày? Sao nhìn ghê ghê á? Có khi nào thấy mà... Mày khùng quá. Chỗ góc này thiếu sáng nhiều nè. Mà rừng thì cây cối nó không có đồng đều, ánh sáng chỗ đậm chỗ lệch, cho nên phản chiếu qua ống kính vậy thôi. Với lại mày đổi máy đi, dùng cái Note 20 này mấy năm rồi, công nghệ nó cũ rồi còn đâu. Tao cũng mong vậy. Chứ sao thấy mặt giống ma quá à. Mà sao mà dẫn tôi ra đây? Cho giống phim thôi. Thôi đi, soạn lưới rồi lấy cần câu cá đi. Đi chơi được có 1 tiếng thôi đó, 5 giờ là phải về, chuẩn bị đốt lửa trại rồi đó. Tôi vẫn cố thể hiện sự thản nhiên để tránh gây hoang mang cho thằng Tính. Mà thật tình bây giờ muốn khẳng định hay phủ nhận cũng chẳng biết dựa vào đâu. Bản chất của một tấm ảnh, nó có hàng triệu những yếu tố khách quan lẫn chủ quan tác động vào. Chỉ cần lệch sáng một chút thôi, khung hình và chủ thể đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí một mà như hai chủ thể khác nhau là bình thường thôi. Tuy nhiên, với hai gương mặt khác hoàn toàn với đồng loại của mình cũng có điều đáng nghi ngại. Tôi bắt đầu có linh cảm về sự liên quan với những con chim cú. Sơn à, qua cánh bên kia đi em, để anh giăng bên này. Cái suối này nhiều cá chạch đó, với cá bóng suối, cá lóc suối cũng nhiều lắm đó. Đặc biệt là cua suối, cá niên hấp hoặc là nướng là cực ngon đó. Tính à, mày kiếm đồ chuẩn bị đập cho nước động đi, làm cho cá nó quẳng. Cô thả cửa, trên cả lớp đứa nào muốn tắm thì tắm, muốn chụp hình thì chỉ lẩn quẩn trong bán kính 10 mét mà thôi. Ngoắt tay cho nhỏ Giang xuống, nhưng nhỏ không chịu,

mà bây giờ vẫn quấn quanh thân như một cái khố, vừa chạy vừa nhảy, vừa hú hét quanh đống lửa như một thổ dân da đỏ, làm cho ai cũng phải phì cười. Công nhận cái thằng này có khiếu tấu hài, sau này thất nghiệp cho đi bán bún được. Hôm nay các em đã hoàn thành rất tốt việc thực hành ngoại khóa. Cô Tuyên Dương nhóm của anh Dương đã thu thập được rất nhiều mẫu địa y và chụp được vô số những bức ảnh xuất sắc về khỉ mặt đỏ. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là nhóm của anh Tùng không tốt, chỉ là do nhóm bên này xuất sắc hơn thôi. Phần thưởng sẽ là điểm A cộng cho chuyến ngoại khóa lần này. Lớp trưởng nhớ mail danh sách 10 bạn gửi qua cho cô nha. Nhóm còn lại sẽ được loại A và chứng nhận hoàn thành tốt. Các em có ý kiến gì không? Ừ, vậy thì mọi người ăn tối đi, rồi sau đó sẽ là chương trình văn nghệ và trò chơi cho các em tự chọn nha. Ủa, anh Dương với anh Tùng đâu sao không thấy vậy? À cô, hình như khi nãy á thấy trong nhà, nhưng mà nãy giờ chưa thấy ra, phải hơn 15 phút rồi đó. Ê, có khi nào hai ảnh ấy với nhau không? Trời ơi, trai đẹp quay qua yêu nhau hết rồi. Nè Ngọc, ăn giùm miếng xúc xích của Sơn nè, chứ đừng có tiếc hai cây xúc xích đâu nữa. Vô duyên. Ờ, điện không có chuyện qua được không khí, nhưng mà vô duyên thì có đó. Đúng là tôi đang nghi ngờ hành tung thật sự của hai anh cứu hộ. Không phải chuyện tốt xấu họ mang tới, mà rốt cuộc cả hai đang cất giữ bí mật gì liên quan tới khu rừng bãi đa này. Hay nói cụ thể là căn nhà cổ và hai ngôi mộ lúc đi thực nghiệm bắt gặp được. Ăn xong tô mì nước lẩu thì cả hai cũng lật đật ra ngoài, gương mặt coi bộ không được thoải mái lắm. Có khi nào như lời nhỏ Ngọc nói hay không? Ê, không, bậy bạ quá. Chưa tới 7 giờ tối nhưng trong rừng đã âm u vô cùng. May mà nhờ ngọn lửa trại cùng tiếng trò chuyện rôm rã làm cho không gian trở nên vui nhộn hơn. Rồi, bây giờ là tiết mục văn nghệ qua giọng hát của bạn Đức Cạp Trâm Tùm Lây để khai màn cho buổi đốt lửa trại tối hôm nay. Mọi người cùng một tràng pháo tay nào. Không khí rộn ràng hào hứng thật, khuôn mặt của ai nấy cũng rạng rỡ trong ánh lửa bập bùng. Nhỏ Giang ngồi bên cạnh vừa cười mỉm vừa nhẩm lời theo, cứ xào xuyến tới lạ lùng. Tôi không biết có phải tim mình như đốm lửa đó hay không, mà sao nó cứ nóng rùng rang khó tả. Nè, bộ tính làm gì mà nhìn Giang không chớp mắt vậy? Làm gì là làm gì? Có ngày Sơn bẻ cổ Sơn đó. Ý, đau, nhìn kìa. Nhỏ Giang vừa vòng tay qua cổ bẻ ra phía sau thì vô tình đập vào mắt là một cái bóng đen đang dựa vào cột nhà, nhìn qua chỗ bọn tôi hò hét, trong thân thể như đang hòa nhịp theo. Trong ánh đèn sạc chập chờn, cái bóng đen đang hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Không phải vì nó nổi bật, mà là vì đôi mắt như thể đang phát quang, lia ánh nhìn sắc lẹm theo từng tiếng đàn hát. Tôi với Giang vẫn không rời nhất cử nhất động của nó. Tuy nhiên, dường như nó chỉ muốn thưởng thức tiết mục văn nghệ, chứ không hề có ý gì khác. Nè, bây giờ làm gì đây? Đừng có làm gì hết. Rất có thể là một trong hai cái bóng đen mà tụi mình bắt gặp ngoài mộ. Cứ quan sát thêm chút nữa đi. Đằng nào không vào đó trắc nghiệm chứ. Lành dữ tốt xấu còn chưa phân minh mà. Không thể tổn hại tất cả vô tội được. Sơn! Gì? Lâu rồi nghe mày hát, lên làm bài đi. À, mày cũng biết đàn guitar mà phải không? Ừ, biết chút chút, nhưng mà lâu không có giật, chứ sợ lục nghề rồi đó. Cậy lên đi, có nhiều chơi nhiều. Gì ghê vậy? Thôi. Cô. Được rồi, hát bài thôi đó. Đây là bài hát do tự mình tự viết lời rồi viết phần nhạc đệm luôn. Viết về một chút tương tư, chút bâng khuâng của tôi học trò. Phần nhạc đệm này có sự trợ giúp của ông thầy dạy đàn năm xưa. Bài hát Anh Không Phải Là Ngôi Sao Của Em. Đôi khi anh mơ em là của anh, sẽ mãi bên anh không bao giờ cách xa. Dù biết đó là giấc mơ, nhưng sao anh đây vẫn mơ, vẫn yêu em, dù cho em không cần có anh bên cạnh. Giờ đây con tim trống vắng và em đã xa rời nơi ấy. Nơi đây anh vẫn mong em từng giây. Một mình anh cô đơn vây kín, chẳng em cho đêm dài tăm tối. Em yêu ơi, em ở nơi đâu? Giờ đây em yêu nơi đâu? Mùa xuân đã đang về nơi này. Cho anh nhiều xót xa,

âm khí một là phân tán đồng đều, hai là quá yếu không thể xác định được. Quả thật rất lạ, tôi thu lại lá bùa đỏ vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Nhỏ Giang kể rằng lúc bắt đầu di chuyển từ ngoài chỗ cắm trại vào đã không thấy vong hồn đó đâu. Căn nhà này ở càng lâu thì càng thấy bí ẩn rồi. Tấm rèm che bàn thờ vừa mới tung lên như có ai tác động vào. Gió bên ngoài không có mạnh, tôi với Giang ngồi gần đó cũng không kịp quan sát. Cường độ rất giống với cái vụt qua sau lưng lúc mới vô nhà. Nè, để xem thử lần nữa. Lá bùa đỏ trên tay lần này lao vút ra khỏi tầm với, lơ lửng một lúc rồi phóng thẳng tới chỗ bàn thờ và đột ngột rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Chuyển động vừa rồi chứng tỏ có một luồng âm khí cực mạnh vừa vút qua, nhưng khi lá bùa đuổi theo thì cũng đúng lúc mà nó tan biến. Nhưng khoan đã, còn một giả thuyết nữa. Có thứ gì đó mang âm khí đang tồn tại trong căn nhà này. Có thể là bóng đen lúc nãy, có thể là hai cái vong trên ngôi mộ, hoặc là thứ gì đó đã tồn tại ở đây lâu năm trong chính ngôi nhà này, liên quan mật thiết tới cái bàn thờ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà dù là ai đi nữa, việc có mang âm khí trên người thì tụi mình phải nhìn thấy chứ. Nè, ra ngoài chỗ lá bùa kiểm tra thử đi. Mẹ nó, bác tiểu nãy giờ bực thiệt chứ. Ủa, cái gì đây? Tôi với Giang tính ra ngoài kiểm tra thì bất tình lình thằng Tính từ đâu tủng thẳng đi vô. Hình như nó đang rất chọi, nhưng cũng đột ngột dừng lại trước hiện vật nằm ở dưới đất. Chính là lá bùa đỏ tôi vừa phóng ra, đang nằm gọn gàng trên tay của thằng bạn thân. Tuy nó đã hết tác dụng sau khi chạm phải âm khí, nhưng nếu thằng Tính giữ được bằng chứng và bắt gặp hai đứa tôi ở đây thì biết phải giải thích và ăn nói như thế nào. Nhất là với cái loa đã dặn sẵn volume cực đại. Ủa, cái gì giống bùa vậy trời? Y chang pháp sư luôn. Của ai để không biết nữa. À, ta là Huy, pháp sư dạy thầy đây. Còn ngươi là ai? Là ma đúng không? Đúng vậy. Cả hai cố tình đứng đằng sau lưng tụ thờ, đang nghe ngóng thằng Tính nhập vai qua khe hở giữa tấm rèm, thì bỗng dưng một câu hỏi động của nó là có tiếng trả lời của ai đó vang lên, làm cho tôi với Giang cũng giật bắn cả người. Dường như thằng Tính không hề nghe thấy, nó vẫn đang bận thị quy với không khí bằng những câu xa xa xa của mình. Tuy nhiên, kẻ vừa lên tiếng đó là ai mới được. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, không còn nghe thằng Tính nói nữa. Nó ôm bụng chạy một mạch ra phía sau, chắc sắp xón ra quần rồi. Lá bùa đỏ cũng vừa mới phe phẩy. Kiểu này ra ngoài phải tạo bằng chứng hiện trường giả sau đây. Khi bọn tôi đã vắng mặt quá lâu và thằng Tính vào trong vẫn không ai nhìn thấy cả. Nè, thống nhất là Sơn vô trong đây tìm đồ đạc, còn Giang ra bên hông nhà nghe điện thoại của ba mẹ cho đỡ ồn nha. Ok. Nhỏ Giang vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy. Bây giờ nhỏ Giang sẽ ra ngoài trước và chủ động bằng câu hỏi Sơn đi đâu rồi, đảm bảo cho sự không liên quan ở đây. Tiếp theo nhỏ Ngọc hay nhỏ An chắc chắn sẽ nói rằng Sơn cũng vào trong nhà mà Giang không thấy hay sao, chứ nãy giờ ở trong đó mà. Chính là tiền đề cho Giang tạo ra bằng chứng giả bằng việc ra bên hông nhà nghe điện thoại. Cùng lúc đó, tôi sẽ hớn hở ra ngoài với lý do đi tìm đồ để ở trong lều, hoàn toàn không thấy Giang, và hoàn thành hiện trường với câu hỏi Giang đứng ở chỗ nào mà sao Sơn không thấy. Cuối cùng thì thằng Tính sẽ trở ra và khoe cái lá bùa vừa nhặt được, cùng lúc hỏi về nghi vấn tôi với Giang ở đâu trong thời điểm đó, cái thời điểm mà nó đi vào nhà. Chắc chắn nhỏ Ngọc và nhỏ An sẽ bị lá bùa làm phân tán tư tưởng, lập tức trả lời nhanh giúp cho tôi rồi tập trung mà phân tích cái thứ thằng Tính nhặt được. À, vậy mà Ngọc cứ tưởng Sơn với Giang á tính đi hai về ba. Ngọc nữa, hòa mình vô thiên nhiên đi, đừng có vô duyên nữa đó. Đêm đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho bạn Ngọc hết lời vô duyên. Ê, tao mới nhặt được cái này hay lắm nè, giống lá bùa lắm á, không biết có ai làm rơi trong nhà. Ủa, mà sao nãy tao vô trong không thấy mày với Giang vậy? Ừ, thì tao... Ủa, mày vô đó hồi nào, sao tao không thấy? Sơn đi tìm đồ trong liệu, còn Giang nghe điện thoại của ba. Nè nè, đưa tờ giấy này Ngọc coi thử coi. Lá bùa trên tay của nhỏ Ngọc tự dưng vụt bay lên lơ lửng trong sự ngơ ngác của cả đám. May mà cả lớp đang bận hát hò không để ý. Trong một nhất thời, tụi với Giang cũng không biết phải xử lý như thế nào. Lá bùa chỉ khẽ lơ lửng một chút rồi lập tức rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một luồng gió nhẹ cũng thổi qua. Chuyện gì Ngọc? Tờ giấy. Tờ giấy sao? Đang yên đang lành tự nhiên á lên cái sảng hồn à. Mọi người không thấy nó bay lên hả? Thôi, tính mày sợ tráng coi nó có bị nóng không? Không lại dở trò lung tung lên nữa. An có thấy không? Xác minh cho Sơn đi. Sơn với Giang còn chưa hiểu chuyện gì nè. À không, An chưa kịp nhìn nữa. Trời ơi, mọi người không tin Ngọc hả? Đây nè nhìn coi. Tôi với Giang vừa nghi ngại, vừa nín thở chờ đợi cú hất tay của nhỏ Ngọc. Lòng ngực như bị bóp nghẹn lại. Trong vài giây lơ lửng trên không trung, như thể thời gian ngưng động. 3, 2, 1. Tôi chỉ còn nước mà hét toáng lên. Lá bùa đã trở lại tay của nhỏ Ngọc. Cùng lúc với gương mặt méo xệch đi vì thất vọng, Giang đá chân tôi một cái, lắc đầu ngao ngán. Đúng là đứng tim thật. Tuy nhiên mừng đó rồi lo đó. Rõ ràng lúc nãy lá bùa có lơ lửng, nhưng chẳng phải nó đã chạm vào âm khí trong ngôi nhà hay sao? Bây giờ ở đây bỗng dưng linh nghiệm là vì cái gì? Hay đã có chút sơ suất nào từ tôi với Giang? Trời ơi, vậy mà cứ tưởng nó bay thiệt á, chắc do gió thôi. Nè trả nè, hết vui à. Lá bùa được truyền sang tay của An, nhưng có vẻ nhỏ cũng không mấy hứng thú. Xăm xôi một chút rồi trả lại cho thằng Tính. Cô cậu vẫn giữ nguyên sự hớn hở hưng phấn, vừa kẹp vào tay tạo thế và luôn miệng xa xa xa, làm cả đám không nhịn được cười. Riêng tôi với Giang thì cười cho qua chuyện, vì tâm trí lúc này bận chạy nhảy theo những vong hồn rồi. Bất thình lình một cơn gió mạnh từ đâu thổi qua, cuốn bụi bay mịt mờ. Đám bạn đang chạy nhảy bên kia cũng phải dừng lại mà dụi mắt. Lá bùa trên tay của thằng Tính bị rơi ra, nhưng nó không hề cuốn theo chiều gió mà bay theo hướng ngược lại, vòng ra sau lưng trước khi va chạm với một cây cọ to lớn rồi đáp xuống đất. Đáng sợ hơn, ngay giữa thân và tán lá hiện lên một khuôn mặt vô cùng rùng rợn. Hai con mắt sáng loáng đó đang nhìn về phía bọn tôi, môi giữa bất giác mỉm cười đầy ẩn ý. Lá bùa đâu rồi? Gió gì ác nhân vậy trời? Chứ mày mới cầm đây mà. Tao có biết đâu, gió thổi mạnh quá tao lỡ tay thả ra, cái cuốn bài đầu mất tiêu rồi. Ủa mà có gì đó mà tụi mày nhìn kỹ vậy? Tao có, quay mặt đi để tránh gió bụi nè. Kẻ liếc mắt ra hiệu cho Giang nhập vai, cả hai xoay người lại như ban đầu, tránh gây hoang mang nghi ngờ cho tụi bạn. Rốt cuộc cơn gió lúc nãy là vô tình hay hữu ý đây? Còn lá bùa, nó có thực sự hết pháp thuật từ lúc trong nhà hay không? Nếu còn, thì tại sao không chạm vào người của vong hồn trước khi rơi xuống, mà chỉ chạm vào thân cây rồi dừng lại? Điều quan trọng hơn chính là vong hồn không hề có một sự phản ứng hay biểu hiện nào của việc mình bị tổn thương. Gần 11 giờ đêm rồi, sắp vào giờ giới nghiêm, cho nên mọi người hạn chế la hét nha. Bây giờ bạn nào có trò chơi gì á thì cứ triển khai cho mọi người cùng chơi, nhưng mà hạn chế chạy nhảy hò hét là được. Ủa sao phải hạn chế vậy anh? Để sáng mai rồi anh giải thích cho. Từ nãy tới giờ, cái dòng đó vẫn đang đứng bất động ở chỗ cây cọ. Chốc chốc tôi lại giả vờ ho để quay sang quan sát. Không biết tâm ý của nó là cái gì, nhưng càng nhìn thì càng không đáng sợ như hai cái dòng ở bờ hồ. Có thể là do cảm giác chủ quan thôi, nhưng cũng có thể là do vong hồn không toát lên nhiều vẻ hắc ám. Rồi, hôm nay các em chơi có vui không? Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người chia ra nghỉ ngơi nha. Sáng mai khoảng tầm 9 giờ xe tới đón. Về tới trường thì kết thúc buổi ngoại khóa. Sang tuần cô sẽ tổng kết lại và lấy danh sách khen thưởng phân minh nha. Gần 12 giờ đêm, cả lớp dọn dẹp tại chỗ rồi di chuyển vào trong nhà cổ. Hai anh cứu hộ nán lại dập lửa và tổng vệ sinh một lần nữa. Điều đáng ngại nhất chính là việc trong hồn đó đã biến mất từ lúc nào. Lửa cũng tắt đi, trả lại không gian tối om như mực. Tiếng côn trùng sau khi được trả lại sự im lặng cũng bắt đầu trầm trang đến chối tai. Sương xuống xe lạnh, gió thoảng qua xôn xao cành lá. một bầy đom đóm từ đâu ùa về, thông thả giữa không trung như những ánh sao rơi tuyệt đẹp. Tụi bạn phấn khích cáo nhau chụp ảnh lưu niệm, chỉ còn tôi với Giang là để tâm không sót một ngóc ngách, hòng để tìm kiếm cái vong hồn lúc nãy. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài nếu như nó trú ẩn trong ngôi nhà này và có ý muốn đòi lại cái chỗ đã bị xâm chiếm, như một giai thoại đã được nghe qua. Nè, bạn nào phụ anh một tay dịch cái liều này qua với, tránh đặt trước bàn thờ nha tụi em. Kéo rèm kính lại giúp anh luôn. Bạn nào đi toilet á thì anh để sẵn cái đèn sạc ở mỗi gian rồi, cứ bật công tắc lên mà rồi thôi. Các em điểm danh lại sĩ số giúp cho cô nha. Bên nam bên nữ đủ hết rồi đúng không? Mọi người sinh hoạt tại chỗ đi, đừng có làm ồn, ảnh hưởng tới những bạn đang ngủ trước nha. Đợi tụi bạn vào trong liều hết, tôi tính lò dò ra ngoài thám thính tình hình thì bất ngờ thấy anh Dương và anh Tụng đang chắp tay khấn trước bàn thờ rất thành tâm. Sau khi vái lại thì liền gõ vào mỗi cái bình gốm một cái. Lạ thật, đây là nghi thức gì? Thường là gõ chuông gõ mõ, ai lại gõ vào bình gốm bao giờ? Sực nhớ lại cái lúc lá bùa đột ngột rơi xuống trước bàn thờ ngay cạnh cái bình gốm, chẳng lẽ nào những vong hồn mà ở trong bình thì phải là âm binh hay là đại loại như vậy, còn không thì nó phải chất dưỡng chứ. Hai anh cứu hộ vừa quay lưng ra ngoài thì bỗng nhiên có hai cái vòng từ đâu ập tới, trong một chớp mắt đã đứng ngay trước bàn thờ, mỗi một con án ngữ một cái bình. Không biết phía bên kia Giang có nhận thấy điều này hay không, nhưng dường như tụi nó không hề đả động gì đến những người xung quanh cả. Ủa Sơn, chưa ngủ sao em? Có ngủ á thì ra ngoài chơi, chứ làm gì lấp ló vậy? Dạ, tại lại chỗ đó anh. Hai anh chưa ngủ hả? Ừ, vừa ra ngoài làm điếu thuốc với ăn tô mì. Đói bụng quá. Hai cái dông nghe động thì liền quay ngoắt sang nhìn tôi. Mặc dù có chút liên tưởng, nhưng không dám chắc đây là hai cái dông đã bắt gặp ở trên mộ. Một phần vì khoảng cách quá xa, một phần vì lúc đó cả hai đang ở trong trạng thái ngồi bó gối, cho nên không thể nhận diện được. Gương mặt của các vong hồn hầu như là tương đồng, nếu như không có nét đặc trưng thì khó mà phân biệt. Tôi giả vờ khó ngủ, trốn trén ra ngoài, mặc kệ những ánh mắt nghi ngại của hai anh cứu hộ. Không biết họ có nhìn thấy những gì ở phía bàn thờ hay không, nhưng biểu hiện từ đầu buổi ngoại khóa cho đến bây giờ rất là kỳ lạ. Dường như đang cố giấu giếm một bí mật gì đó, sợ ảnh hưởng tới đám học sinh. Nếu như đã có bất ổn, tại sao không tìm cách chuyển sang một địa điểm khác mà vẫn nhận hợp tác với trường? Rõ ràng trong bản danh sách này, hai anh đã có thâm niên, đường đi ngóc ngách ở đây, hay bất cứ thứ gì có liên quan tới tâm linh, ít nhiều cũng phải biết. Trần thiên nước độc mà, đâu phải muốn đi thì đi. Chút nữa hai anh ngủ đâu? Có hai cái chiếu cất sau bàn thờ, chúc tụi anh trải chỗ đó ngủ luôn. Gần 1 giờ sáng rồi đó, em vô ngủ đi. Giờ này ra ngoài một mình không có nên đâu. Dạ. Tôi đang tính vào lại liệu thì bỗng dưng hai cái dòng đó từ từ lơ lửng rồi di chuyển chậm chậm ra hướng toilet. Cảm giác khi nó lướt qua hơi lạnh phả vào chai tới rùng mình. Nhang trên bàn thờ dường như cũng đã vụt tắt, không thấy khói tỏa ra nữa. Đúng lúc này thì hai anh cứu hộ cũng soạn chiếu gối ra phía sau nằm ngủ. Chẳng lẽ họ cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai vong hồn đó hay sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nhé.